Chương 1910, bí ẩn tranh. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời sưng sờ, bước chân im bặt đi, lập tức chuyển qua đầu, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sau đó sầu mi khổ kiểm nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta chứ? Ta là loại người như vậy sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Phải, Ngọc Thạch lao tổ hết sức khẳng định gật gật đầu. Ngọc Độc Tú không nói gì, xoay người lườm một cái, một đôi mắt nhìn về phía xa xa, sau đó sờ sờ nhà mình ngón tay, nắm bắt xuẩn manh, dùng sức xoa nắn xuẩn manh thân thể, đây là ta nghĩ ra được, suy yếu ma thần biện pháp một trong. Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ không nghe thấy, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, giáo rất nói, Hồng Quân lão tổ ta là vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, ăn một chút thiên chi tinh huyết hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn chứ. Ngươi vẫn có thể thử một chút thì biết. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Ngọc Thạch lao tổ nhiếp tay nhiếp chân hướng về xa xa lặng lẽ đi đến, một bước ba quay đầu lại, gặp được Ngọc Độc Tú không đang ngăn trở, cuối cùng là thấp đầu túi đầu đi tới Ngọc Độc Tú bên người, tiểu tử ngươi liền không có cách nào, giảm đi ngày đó máu hại. Đối với ngươi mà nói là hại, nhưng đối với ngày tới nói, nhưng là lợi ích to lớn, chỉ cần các vị ma thần cắn nuốt thiên chi tinh huyết, chỉ cần chết một lần, thì có một phần lực lượng bị ngày nuốt chửng. Các vị yêu thần cũng không ngoại lệ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, thản nhiên tự đắc. Thật là đáng sợ, lão tổ ta bất quá là nghĩ phải đem các vị yêu thần, ma thần cho cắt xuống một phần huyết nục, tiểu tử ngươi lại trực tiếp muốn cướp đoạt các vị vô thượng cường giả bản nguyên, còn thuộc tiểu tử ngươi nhất tâm hắc. Ngọc Thạch lão tổ nói. Vào giờ phút này, dự đại phát thần uy, không ngừng đem các vị cùng thế hệ cường giả đập bay, song phương tranh đấu không ngừng, lúc này dự thật là thần dũng vô địch, liên bại các vị chuẩn vô thượng cường giả. Coi như là Ngao Nhạc đều bị cái kia dược cho một quyền đập bay, vô cùng chật vật, có thể thấy được cái kia dược sức mạnh thật là chuẩn vô thượng bên trong vô địch rồi, như là đối mặt với không sử dụng tiên thiên linh bảo các vị vô thượng cường giả, cũng tất nhiên có thể chiến thắng. Vâng! Dược đánh bay Mạc Tà sau khi, lần thứ hai bay ra ngoài, sau đó phóng lên trời, trong nhấp nháy biến mất ở thanh minh bên trong. Quên đi này dược tựa hồ an đại bổ hoàn, thực lực chợt tăng lợi hại, thiếu đốt tinh huyết sau khi, thực lực chẳng những không có giảm xuống. Trái lại ở không ngừng lên cao, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Trương Giác nhìn Dực đi xa, một đôi mắt nhìn về phía dưới đại trận, bản tọa cũng là tò mò, này bên trong đại trận có vật gì? Chúng ta nghĩ một biện pháp phá mở đại trận này. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, phá trận sợ là không có đơn giản như vậy, trận pháp này nghiêm mật cẩn thận đến cực điểm, không phải người bình thường có thể bố trí xuống đến. Ngao Nhạc chân long chi nhãn lưu chuyển. Song Phương ngươi xem ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy thần quang. Trường Sinh Bất Tử thần dược không còn, vậy thì phá trận, ngược lại muốn xem đại trận này bên trong có vật gì. Không nói các vị chuẩn vô thượng cường giả ở nơi nào suy nghĩ phá trận, lại nói Dực quay lại chính mình bộ tộc, Thường, ta đã trở về. Dực. Thường đứng lên, đụng ngã Dực trong lòng. Đến, nhìn đây là vật gì. Dực ở trong ngực lấy ra một hạt to bằng ngón cái, óng ánh trong suốt, tựa hồ là một vòng sáng tháng rô nở dê như đang ăn dược. Thơm quá a, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan dược Thường sưng sờ. Nghệ nhếch miệng nở nụ cười. Không chút nào phía trước táo bạo, ngươi mà ăn đi xuống xem một chút. Thường nghe vậy cũng không chối từ, đưa qua đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiếp theo liền thấy đến đan dược vào bụng bộ, một mùi thơm phân tan ở dược, ma thần truyền đòi ngươi đi vào nghị sự bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to. Dược nghe vậy sững sờ, nhìn Thường một chút, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Việc này thành xa xa, Ngọc Độc Tú vỗ tay, tựa hồ trên bàn tay có cái gì cho bụi. Tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một đoạn nhân duyên. Tiểu tử ngươi đây là làm ngược A. Ngọc Thạch lao tổ tạ ba miệng. Vận mệnh như vậy, cái kia Thường một lòng muốn trường sinh bất lão, ta liền trợ na nở dê một chút sức lực. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo nụ cười, không phải vậy thế nhân ha có thế biết trường sinh chi quý giá. Trường sinh vốn là đi ngược lên trời, có được có mất, được một phần, tất nhiên sẽ mất đi chính mình thích nhất làm trao đổi. Xin chào ma thần Dực quay về ma thần cung kính thi lễ. Sức mạnh tại sao sẽ đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Đơn giản là có chút khó tin. Như ma thần nhìn Dực, trong mắt tỏa ánh sáng. Dực nghe vậy sững sờ, đệ tử trong lúc vô tình rơi vào rồi tòa cổ trận kia bên trong, ngã vào một tòa huyết trì, sau đó hôn mê bất tỉnh, đợi đến đệ tử tỉnh lại, trong ao huyết dịch không thấy tung tích, đệ tử sức mạnh nhưng là tăng lên vô số lần, thậm chí từ có thừa tờ ân ở, lúc này đệ tử tu vi còn đang thời khắc tăng lên. Nghe xong Dực, ma thần nhất thời sững sờ, là cái gì huyết dịch ngươi mà hình dung một phen? Dực không chút nghỉ ngợi nói, đỏ sẫm, đỏ yêu diễm. Làm người vì là tâm thần mê say. Hẳn là thanh thiên máu chư thiên bách tộc, như là tổ huyết, đều là mỗi người có màu sắc, thanh thiên dòng máu nhìn như đỏ sớm, nhưng đó là màu xanh đến mức tận cùng sau khi, phản phát quy chân, phơi bày ra giả tạo ngạc thần từ hư không bên trong đi ra. Cũng có mấy phần độ khả thi. Như ma thần nói. Bên trong cơ thể ngươi nếu còn có huyết dịch kia sức mạnh, chúng ta không ngại nghiệm chứng một phen. Như ma thần nở nụ cười. Tương đối với trường sinh bất tử thần dược, bản tọa càng tò mò hơn là, cái kia bên trong đại trận ẩn giấu đi món đồ gì, lại gọi cái kia dược sau khi đi ra thực lực tăng lên dữ dội, ta nhân tộc nếu như có thể thu được như vậy bảo vật, chẳng phải là lại có thể trở về trung vực. Hy vọng thái dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, quanh thân không nhìn ra chút nào dị tượng, ngọc độc tú cho thái dịch đạo mang tới vết thương đã hoàn toàn bị phai mờ. Ra tay rực trở lại ma thần bộ tộc sau khi, tất nhiên sẽ bị các vị ma thần truy hỏi, đạo xảy ra chuyện, chúng ta đã muộn một bước, càng muốn nhìn một chút cái kia bên trong đại trận là vật gì, không thể lại bị ma thần bộ tộc được. Thái dịch giáo tổ vừa nói, một bàn tay che khuất bầu trời vươn ra ngoài, hướng về kia đại trận đi. Ngăn cản hắn thiên chi tinh huyết huyền bí là thuộc về ta ma thần bộ tộc, chúng ta không có thu lấy đến đầy đủ tinh huyết trước, quyết không thể gọi mọi người phát hiện thiên chi tinh huyết huyền bí, đây là ta ma thần bộ tộc quật khởi. Triệt để áp đảo chư thiên bách tộc niềm hy vọng. Ngạc thần trong nháy mắt kéo ra miệng rộng, hướng về thái dịch giáo tổ bàn tay can tới. Nghiệt xúc đừng vội càn rỡ, thái đấu giáo tổ bàn tay dương lên, vô lượng tinh sông buông xuống, đem cái kia ngạc thần đập cho bể đầu. Đây là ta ma thần bộ tộc bí mật, lang thần ra tay, cùng các vị giáo tổ quấn quýt lấy nhau. Trong đất, ma thần bộ tộc là sự tồn tại vô địch, đông dương tăng cường 3/10 thực lực, đơn giản là vùng đất con cưng. Ra tay, ma thần bộ tộc mạnh mẽ. Chính là ta yêu tộc thai nạn tượng thần một quyền vung ra, tinh đấu đình chỉ vận chuyển, thiên địa pháp tắc đông lại, hướng về các vị ma thần oanh kích đi. Rất khó tưởng tượng được, này năm, các vị vô thượng cường giả siêu thoát sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đến trình độ nào, sâu không lường được chính là tầm thường. Giống, giống, giống, từng tiếng rít gào, chấn động thiên địa càn khôn, các vị ma thần đồng loạt ra tay, nhân tộc các vị giáo tổ cũng dồn dập ra tay. Tứ Hải Long Cung, Cẩm Lân ánh mắt lấp lóe. Đại ca, dược đột nhiên mạnh mẽ, rất có VND, cũng không thể gọi ma thần bộ tộc độc thôn bí mật này. Tự nhiên mọi người ra tay đi. Đông Hải Long Quân nói. Thiên địa giao động, vô tận thời không hình phạt giao cầu lão đà lão đảo, các vị ma thần coi như là cường hãn hơn nữa, đối mặt với nhân tộc 8 vị giáo tổ, tứ hải 5 vị Long Quân, yêu tộc 3 vị siêu thoát đại năng, cũng là rơi vào rồi hạ phong, chịu đến áp chế, liên tục bại lui. Ẩm. Thiên địa chấn động, sông lớn xoay tròn. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn cái kia xoay tròn tinh hà, trong mắt để lộ ra điểm điểm khiếp đảm, các vị vô thượng cường giả đã bị ngươi tính toán, thưởng thức với chỉ trưởng trong đó, ngày máu đã thành công lên mọi người lòng hiếu kỳ, hiện tại liền muốn nhìn một chút những này xảo trá ra hỏa có thể hay không bi lư. A-Zo-I nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nói, ngày nhưng la gieo vạ, như là ngày đó không ngừng mạnh mẽ, ngươi có thể chấn áp ở sao nếu là để cho ngày thu nạp các vị vô thượng cường giả bản nguyên, sau đó làm hại đại thế giới. Tiểu tử ngươi nhưng dù là tội nhân, tội nghiệt ngập trời, chết không có chỗ chôn. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, hơn nữa lấy các vị vô thượng cường giả trí tuệ, những người này có thể chứng đạo, ở vô tận chúng sinh bên trong siêu thoát ra, đều là kinh tài diễm diễm hạng người, chỉ sợ bản tọa kế hoạch không làm gì được bọn họ, lao ra hỏa này có thể thoát khỏi ngày máu ràng buộc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.